Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, lôi kéo người tâm. Rất nhanh, từ Thái Sơ Thánh Chủ trong miệng tin tức truyền đến, trực tiếp dẫn bạo liễu toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, Mệnh Huyền bức bách Mộ Dung Thiên đánh Cửu Tiêu Thánh Tử. Còn động thủ đoạt đi rồi Cửu Tiêu Thánh Nữ, cư nhiên không có nhận đến chút nào nghiêm phạt. Nếu như là như vậy, bọn họ nhiều lắm cảm thán Mệnh Huyền hậu trường cứng rắn. Nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới, Mệnh Huyền không riêng không có nghiêm phạt, còn phong thưởng một tòa cao cấp linh phong. Đây chính là một ít trưởng lão, cũng không có loại này đãi ngộ a. Mệnh Huyền sư huynh cái này hậu trường là thật cứng rắn, lúc đầu cho rằng Mệnh Huyền sư huynh không có hậu đài. Hiện tại xem ra là Mệnh Huyền sư huynh khiêm tốn, bình thường chẳng đáng bày ra cái gì hậu trường. Hiện tại cái này vừa ra tay, trực tiếp khiếp sợ toàn trường, tương đương cao ăn, không sai, Mệnh Huyền sư huynh đây mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Chỉ sợ sẽ là thánh tử vị, đều là dễ như trở bàn tay, tất nhiên là chẳng đáng tranh đoạt mà thôi. Ai, người đi đâu, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, ta mau chân đến xem Mệnh Huyền sư huynh còn thiếu hay không chó săn. Gạch dưới ta muốn đi nhận lời mời, huynh đệ ánh mắt quả nhiên rộng lớn, một lời thức dậy người trong mộng, ta và ngươi cùng đi. Hai người kề vai sát cánh hướng về Tinh Vẫn Sơn đi vào. Muốn trên bảng Mệnh Huyền cái này bắp đùi. Đến khi đi tới Tinh Vẫn Sơn, bọn họ mới phát hiện, không riêng tự có nhãn quang, đầu năm nay liền là muốn cho người ta làm tiểu đệ, cũng phải đi xếp hàng. Thình thịch, buồn cười, thực sự là buồn cười. Ta xem thánh chủ thực sự là hồ đồ. Mộ Dung Thiên nhất chân đạp lăn cái bàn, phẫn nộ nói rằng, Triệu Hải nghe xong gương mặt kinh hoàng, nhanh lên khuyên nhủ, thánh tử đại nhân, nơi đây chính là Thái Sơ Thánh Địa, người lắm mắt nhiều, cẩn thận tay vách mạch rừng, có chút không thể nói lung tung được. Thánh tử, ta bây giờ là cái gì thánh tử? Ta đã không phải là thánh tử, vì sao đây hết thảy đều là Mệnh Huyền lỗi? Cuối cùng chỉ có ta bị phạt. Mộ Dung Thiên lửa giận phóng lên cao. Cái này thánh tử vị, sớm muộn gì còn có thể trở lại ngài trên người. Hiện tại cần tạm thời ổn định, không muốn chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Mộ Dung Thiên bình tĩnh trở lại, hỏi, vậy ngươi có biện pháp để cho ta khôi phục thánh tử vị? Cái này, ta tự nhiên không có cách nào. Triệu Hải vẻ mặt khổ bức. Hắn có thể đủ có biện pháp nào? Hắn hiện tại bất quá là muốn khuyên giải một cái Mộ Dung Thiên, để tránh khỏi hắn luẩn quẩn trong lòng, tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Thiên nghe vậy lửa giận lần nữa dâng lên. Không có cách nào, vậy ngươi nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Nhanh lên cút cho ta. Mộ Dung Thiên nhất chân liền đem Triệu Hải đạp ra ngoài. Ngươi có thánh chủ chỗ dựa thì thế nào? Ta ra ra chính là hoàng giả ngũ trọng thiên thái thượng trưởng lão. Cuối cùng có một ngày, ta còn biết lần nữa trở thành thánh tử. Còn ngươi nữa An Phi Vũ, hiện tại ngươi nhảy cố gắng vui mừng, không để cho ta tìm được cơ hội. Nếu không, ta để cho ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Mộ Dung Thiên hận nói rằng, trên người oán hận khí độ đều hóa thành thực chất, ngoại trừ Mộ Dung Thiên. Còn có một người càng thêm phẫn nộ, đó chính là An Phi Vũ. Lúc đầu hắn còn nghĩ muốn xem Mệnh Huyền tốt đùa giỡn. Hiện tại cho hay không nhìn thấy, tin tức xấu ngược lại truyền đến, kém chút gây nên hai phe thánh địa đại chiến. Không riêng không có nhận đến nghiêm phạt, lại còn đạt được ngợi khen. Thánh chủ sẽ không sợ toàn bộ thánh địa bất mãn sao? An Phi Vũ một quyền đem bên cạnh đá lớn đánh thành bụi phấn, để phát tiết tức giận trong lòng. Bất quá coi như thánh chủ tưởng thưởng ngươi thì như thế nào? Cướp đi Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nữ, hoàn toàn đánh Cửu Tiêu Thánh Địa khuôn mặt, làm cho Cửu Tiêu Thánh Địa bị chế nhạo. Ta cũng không tin Cửu Tiêu Thánh Địa sẽ thả ngươi. An Phi Vũ nhãn thần bên trong hiện lên một thâm độc. Chuyện này xác thực đưa tới bất mãn, nhất là những trưởng lão kia, càng là liên hợp lại tìm Thái Sơ Thánh Chủ. Bất quá toàn bộ bị Thái Sơ Thánh Chủ trấn áp xuống. Tuy là những trưởng lão kia quyền lợi không nhỏ, nhưng Thái Sơ Thánh Địa vẫn là Thái Sơ Thánh Chủ định đoạt. Bọn họ mặc dù có chút bất mãn, bất quá ở Thái Sơ Thánh Chủ cưỡng chế, chỉ có thể tắt lửa. Hiện tại Thái Sơ Thánh Địa không ít người đã đều ở đây hướng về chính mình, có muốn hay không đi đại khác Thánh Địa Thánh Tử một trận, sau đó sẽ cướp đi bọn họ thánh nữ, có thể hay không cũng có như vậy thưởng cho. Bất quá khi nhìn đến Mộ Dung Thiên hạ chàng, còn có đã biết nhỏ yếu thực lực, đều là lắc đầu, buông tha cái này mê người ý tưởng, là hắn nhóm chút thực lực ấy, không muốn nói đi đánh thánh tử, đoạt thánh nữ, không phải bị đánh chết cũng là không tệ rồi. Sư huynh, bên ngoài có không ít người đều ở đây đầu nhập vào ngươi. Ngươi không phải đi ra xem một chút? Thượng quan Uyển Nhi hỏi. Hiện tại Tinh Vẫn Sơn dưới chân của đều nhanh muốn xếp hạng thành hàng dài. Đây cũng là Mộ Dung Thiên cùng An Phi Vũ phẫn nộ nguyên nhân. Bởi vì không ít nguyên bản chống đỡ đệ tử của bọn họ đều chạy đi đầu quân Mạnh Huyền. Cũng tốt, Mạnh Huyền gật đầu. Thủ hạ có một đám tiểu đệ chân chạy đi tới Tinh Vẫn Phong Sơn chân. Nhìn cái này có chừng Thái Sơ Thánh Địa nửa số đệ tử. Gật đầu cười, Mộ Dung Thiên cùng An Phi Vũ chứng kiến sau đó vẫn không thể tức chết. Mạnh Huyền sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Mạnh Huyền sư huynh, đang nhìn ta sao? Thực sự là quá hạnh phúc. Nữ đệ tử thanh âm trực tiếp che mất toàn trường. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa nữ đệ tử, hầu như toàn bộ đều tới. Các ngươi đã tuyển trạch đầu nhập vào ta, ta đây cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi có thể đi đan dược đường lĩnh một viên huyền giai đan dược. Toàn bộ đều có thể ghi tạc trên người ta. Mạnh Huyền nhàn nhạt một câu nói, trực tiếp dẫn động toàn trường. Quyền lợi mới là động lòng người gì đó. Bọn họ những người này đại đa số đều là luyện khí cảnh. Một viên địa giai đan dược, đối với bọn họ mà nói chính là thiên đại bánh. Mạnh Huyền sư huynh muôn năm, sư huynh uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, những cái này năm đệ tử cũng theo kêu lên. Bọn họ tuyển trạch quả nhiên không sai, không nghĩ tới Mạnh Huyền sư huynh cư nhiên hào phóng như vậy. Đi lên liền cho bọn hắn một cái đại lễ, quả nhiên vẫn là theo Mạnh Huyền có tiền đồ. Bất quá đối với những cái này nữ đệ tử, vẫn là Mạnh Huyền dung nhan trị tối trọng yếu. Đan dược tuy là chân quý, bất quá ở các nàng trong mắt vẫn là so ra kém Mạnh Huyền. Sau đó Mạnh Huyền làm cho Tiêu Tinh Lam xuất ra một ít công pháp võ kỹ năng, ban thưởng cho bọn hắn. Tuy là đẳng cấp không phải rất cao, bất quá những thứ này nội môn đệ tử muốn có được cũng không dễ dàng. Cần khổng lồ điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Hiện tại Mạnh Huyền trực tiếp ban tặng bọn họ, để cho bọn họ tiết kiệm không ít điểm cống hiến, để cho bọn họ đối với Mạnh Huyền độ trung thành lần nữa tăng. Không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy đầu nhập vào công tử. Ha ha, những người này mặc dù nhiều, bất quá hầu như đều là một ít cỏ đầu tường, chỉ có thể nói là có chút tác dụng, không thể tín nhiệm. Mạnh Huyền nhàn nhạt lắc đầu, công tử kia trả giá nhiều tài nguyên như vậy, có phải hay không thua thiệt? Lâm Linh Nhi không khỏi hỏi. Mạnh Huyền cười ha ha một tiếng, hướng về Lâm Linh Nhi hỏi, ta trả giá cái gì tư nguyên? Những thứ này toàn bộ đều là Thái Sơ Thánh Địa. Chớ quên Thái Sơ Thánh Chủ là của ta con rối. Làm cho hắn cho đan dược đường nhân tới lệnh. Khiến là có thể. Căn bản cũng không có trả giá cái gì. Sư huynh, những cái này nữ đệ tử quá ghê tởm. Ngươi ngàn vạn lần không nên bị dụ hoặc. Nếu như nếu như sư huynh có gì cần, có thể tới tìm ta. Thượng quan Uyển Nhi chịu đựng ngượng ngùng, sau khi nói xong lập tức bụng mặt chạy trốn. Hanh, người cũng vô cùng ghê tởm. Nhìn thượng quan Uyển Nhi bối ảnh, Niếp Niếp nhịn không được nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.